Tiên ma đồng tu, chương 293, dị biến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong khẽ nói. Coi như người không ngốc, đơn thuần trên ý nghĩa mà nói, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là một kiện hiếm có thần khí, người có thể có được nó, có thể thổi nó, cái gì đến có thể thúc giục nó, dùng âm luật nhập đạo tại nhân thế cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng ở thiếu khuyết chấn ma cổ cầm ở một bên phụ trợ dưới tình huống, hay là tốt nhất không nên tại loại này âm sát tụ tập chi địa thổi này tiêu tiếng tiêu rất dễ dàng đưa tới hung linh, cái gì đến có thể đưa tới u minh quỷ giới quỷ tướng. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm bang bang nhảy loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong ý tứ hắn hiểu rõ, cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cùng suối vàng chi lộ tương thông, ngày bình thường có thể thỏa thích thổi nó, nhưng tốt nhất đừng tại âm khí nồng đậm địa phương thổi nó, rất dễ dàng phát sinh chuyện kinh khủng. Hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cột rất xa, cái đồ chơi này chính là một cái cực độ phỏng tay khoai lang, sớm biết như vậy đêm đó tại Lang Gia Sơn trong rừng cây, chính mình sẽ không lén vụng trộm đem hai chi ngọc tiêu cho đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại khen ngược cái đồ chơi này không chuẩn có thể đem trong truyền thuyết U Minh quỷ giới quỷ tướng hấp dẫn đến. Quỷ tướng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình điểm không quan trọng đạo hạnh, nếu như gặp khống chế U Minh quỷ giới quỷ tướng, chính mình còn không lập tức bị hắn đem hồn phách câu đi. Tục ngữ nói, Diêm Vương nhường cho ngươi canh ba chết, ngươi liền tuyệt đối sống không quá canh năm thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tướng thế nhân chưa từng gặp qua, nhưng cổ xưa truyền thuyết thế gian ba phần, trên có cửu thiên thần giới, dưới có U Minh địa phủ, trung gian là phù hoa nhân gian. Cái này quỷ tướng liền tương đương với là U Minh địa phủ chấp pháp giả, chuyên môn ước thúc những cái kia tàn bạo hung linh. Nói trắng ra một ít chính là phàm nhân trong miệng đàm phán chi sắc biến thành đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút chột dạ, nói, người thật đúng là đừng làm ta sợ, ta nhát gan, không hiểu dọa. U Minh quỷ giới quỷ tướng, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Tư Đồ Phong nói, người kiến thức lịch duyệt hay là rất cạn, ta tối nay cứ tiếp tục cùng ngươi nói một chút cái này tam giới bên ngoài sự tình, ngươi còn nhớ rõ tại Thương Vân Sơn thời điểm ta và ngươi nói trường sinh cùng vĩnh hằng ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi đã nói, đều muốn cầu được trường sinh, nhất định phải nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành luân hồi bên trong. Chính là cái xác không hồn cương thi, trước đào nội tâm, sau đó giết mình người yêu dấu nhất, giết chết chính mình người trọng yếu nhất, cuối cùng giết chóc thiên hạ, liền có thể e rằng hạn tánh mạng. Tư Đồ Phong nói, không sai, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy ta cùng đã từng nói qua có hai bộ nên trường sinh tu luyện bảo điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút nói, hình như là cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi. Tư Đồ Phong ừ một tiếng, nói ra, cửu dương trường sinh lục cùng cửu dương thiên thi, xưa nay có cửu âm cửu dương danh xưng là, lúc ấy ta tại Thương Vân Sơn cho ngươi giảng tố trong đó một loại có thể chứng nhận trường sinh biện pháp, hôm nay tới cho ngươi giảng tố mặt khác một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, còn có mặt khác một loại, người không phải nói, chỉ có nhảy ra tam giới bên ngoài, mới có thể được trường sinh ư, ngoại trừ cương thi. À, chẳng lẽ loại thứ hai là âm linh? Tư Đồ Phong nói, người rất thông minh, thế gian có sinh mạng, có trí khôn, nhưng lại không tại trong tam giới, ngoại trừ cương thi bên ngoài, chỉ có âm linh cũng là nhảy ra tam giới bên ngoài, tựa như ta bây giờ trạng thái, ta chết đi hơn 6.000 năm, hồn phách còn sót lại nhân thế, không cách nào chuyển thế luân hồi. Chỉ cần ta có thể tìm được tránh né thiên lôi địa phương, tìm được một cái âm khí đủ địa phương, tìm được một loại âm linh tu luyện pháp môn, ta cái này sợi tàn hồn sẽ không ngừng cường đại, đương đầy đủ cường đại lúc cái gì đến có thể trực diện thiên lôi. Cửu Dương Thiên Thi là cương thi tu luyện pháp môn, cửu âm Trường Sinh Lục Thi là âm linh tu luyện pháp môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm lập tức hoạt bát, mà bắt đầu, ha ha nói. Tu luyện cửu âm Trường Sinh Lục là âm linh, cuối cùng âm linh có thể hay không thoát thai hoán cốt, một lần nữa miêu tả thân thể. Do đó Trường Sinh không già, thọ cùng trời đất. Tư Đồ Phong nở nụ cười vài tiếng, nói, đương nhiên có thể, nhưng một lần nữa miêu tả thân thể, đồng dạng là không có trái tim, cuối cùng sẽ biến thành cương thi. Một khi động phàm tâm, trái tim hội một lần nữa ngưng kết, pháp lực mất hết, một ngày tương đương một năm, cấp tốc giả yếu, cuối cùng tan thành mây khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe ra đầu có chút run lên, hắn đều muốn Trường Sinh, đây là thế nhân tha thiết ước mơ. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không buông tha cho trái tim của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có trái tim, biến thành không có cảm tình cái xác không hồn, loại này cái gọi là Trường Sinh, hắn ninh cũng không nên, còn không bằng khoái khoái hoạt hoạt tiêu diêu tự tại ở nhân gian tiêu sái mấy trăm năm. Hắn nói, cocchuyenaudio.com, người cùng ta nói những thứ này làm gì, ta rõ ràng nói cho người biết, nếu như Trường Sinh thật sự như người nói vậy, đoạn tình tuyệt yêu, vô dục vô cầu, cái này loại Trường Sinh ta sẽ không theo đuổi. Cho nên người không cần hiện tại liền làm ta sợ, ta Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chí hướng chính là tiêu dao ở giữa thiên địa, đoạn tình tuyệt yêu không phải ta truy cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong nói, người biết Hoàng Thuyền Bích Lạc Tiêu đời thứ nhất chủ nhân là ai chăng? Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ta đây thật đúng là biết rõ, lần trước ngươi cùng ta nói, là Suối Vàng Lão Nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong tiếp tục nói, người không biết là, Suối Vàng Lão Nhân suốt sống 4.000 tuổi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhảy dựng, rất nhanh giật mình, nói. 4.000 tuổi, chẳng lẽ nói Suối Vàng Lão Nhân là một vị cương thi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong thanh âm biến thành có chút khàn khàn đứng lên, nói. Không sai, Suối Vàng Lão Nhân tu luyện chính là cửu âm Trường Sinh Lục, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là hắn pháp bảo, ngươi nhớ kỹ ta tối nay nói với ngươi lời nói, tại âm khí nặng địa phương, tốt nhất không nên thổi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe Tư Đồ Phong đầy ý là muốn tiếp tục ẩn độn ngủ say, hắn vội vàng nói. Tư Đồ tiền bối, ngươi đừng đi nha, ngươi còn không có cùng ta nói cái này Suối Vàng Lão Nhân là thế nào cái chết. Chẳng lẽ hắn đã yêu giao cầm tiên tử, động phàm tâm trái tim lại đã trở về. Tiền bối, Tư Đồ tiền bối, Phong Đại Hiệp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào kêu to Tư Đồ Phong không còn có nói chuyện. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên bất mãn vô cùng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như thế nào, mình cũng là cổ thân thể này chủ nhân, ngươi cái này khách nhân chẳng qua là sống nhờ tại chính mình linh hồn chi hải, kết quả ngươi cái này khách nhân chủ nhân phổ còn lớn hơn, nói ra phát hiện liền xuất hiện, nói ẩn độn liền ẩn độn. Đáng giận nhất là Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tu vi còn thấp, còn không cách nào tại linh hồn chi hải trong chuẩn xác tìm được Tư Đồ Phong hồn phách ẩn nấp chi địa, nhanh chóng hắn vò đầu bứt tai, đặc biệt tưởng nhớ biết rõ, Suối Vàng Lão Nhân đến cùng phải hay không bởi vì đã yêu giao cầm tiên tử, do đó phá hắn không chết cương thi chi thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tâm thần tại linh hồn chi hải gọi vài âm thanh, Tư Đồ Phong cũng không có xuất hiện, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể cưỡng chế chính mình bát quái chi tâm, để cho lần Tư Đồ Phong lộ diện lúc phải trước tiên bới ra một bới ra Suối Vàng Lão Nhân cùng giao cầm tiên tử mập mờ bát quái. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cho rằng Tư Đồ Phong đã không hề xuất hiện, chuẩn bị đem tâm thần ly khai linh hồn chi hải thời điểm, bỗng nhiên một cổ bất thường âm khí trước mặt thổi tới. cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên con mắt còn chưa kịp nhìn kỹ chung quanh tình huống, trong đầu bỗng nhiên vang lên Tư Đồ Phong dồn dập còn có chút khàn khàn thanh âm.